đồng dạng thăng làm bát tinh chiến thánh hắn. Một quyền này nói thật, hắn cũng không nhất định có thể tiếp được. Lãnh Yên Nhiên thì là gắt gao cắn bờ môi của mình. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Đại tẩu, ngươi yên tâm đi, đại ca không có việc gì. Chỉ bằng cái này thái tử chút thực lực ấy, còn xa xa không đả thương được ta đại ca. Chẳng biết lúc nào, Từ Vũ cùng Hắc Phong cùng Nghiêu Ma Vương chẳng biết lúc nào đi đến Lãnh Yên Nhiên sau lưng. Mà mở miệng người, chính là Từ Vũ. Lãnh Yên Nhiên sững sờ, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Hiển nhiên là bởi vì Từ Vũ kia một tiếng đại tẩu mà cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá trong lòng lại vô cùng vui sướng. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Kinh ngạc Từ Vũ nói tới từ niên thực lực. Dựa theo Từ Vũ, cái này bát tinh chiến thánh cấp bậc thái tử hoàn toàn không phải từ niên đối thủ. Từ niên thật sự có lợi hại như vậy. Oanh, ngay tại Lãnh Yên Nhiên trong lòng kinh nghi lúc, trên mặt hồ lần nữa bộc phát ra một đạo kinh khủng tiếng nổ. Lãnh Yên Nhiên vội vàng hướng mặt hồ phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét lập tức để nàng trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp Hạ Hầu Thuần kia bao trùm lấy Tử Long nắm đấm thế mà ngạnh sinh sinh bị Từ Niên lấy long chảo thủ cánh tay cho đón lấy. Mà tại Từ Niên long chảo thủ cánh tay mặt ngoài còn bao trùm lấy một tầng cứng rắn vô cùng bùn đất áo giáp. Ngạch, đại địa chi lực. Hạ Hầu Thuần hiển nhiên giật mình. Từ Niên giờ phút này trên cánh tay nham thạch áo giáp chính là lấy đại địa chi lực ngưng tụ mà thành. Mà cái này Từ Niên đối đại địa chi lực áo nghĩa lĩnh ngộ hiển nhiên đã đạt đến minh kính cấp độ. Nếu không căn bản là không có cách ngưng tụ ra cứng rắn như thế trình độ nham thạch áo giáp. Chỉ là Hạ Hầu Thuần không nghĩ tới cái này Từ Niên ngoại trừ lôi đình cực tốc bên ngoài. Thế mà tại đại địa chi lực phía trên còn có cao như vậy lĩnh ngộ. Bất quá rất nhanh Hạ Hầu Thuần sắc mặt liền đại biến. Bởi vì hắn phát hiện chính mình kia bị Từ Niên nắm chặt nắm đấm thế mà đánh không trở lại. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, chính là không cách nào tránh thoát Từ Niên trói buộc. Hừ, chịu chết đi. Từ Niên hét lớn một tiếng, trực tiếp huy động tay kia hướng về Hạ Hầu Thuần lồng ngực hung hăng đập tới. Trên nắm tay đồng dạng dũng động một cỗ mãnh liệt hào quang màu vàng đất. Ẩn chứa trong đó cường đại đại địa chi lực. Không được. Hạ Hầu Thuần trong lòng vội vàng kêu sợ hãi. Vội vàng muốn phòng ngự. Nhưng mà Từ Niên nắm đấm bây giờ tới đúng quá nhanh. Oanh. Chỉ nghe một tiếng ngột ngạt như núi lở tiếng vang truyền đến. Tiếp lấy Hạ Hầu Thuần cả người liền như là thiên thạch rơi xuống đất ầm vang rơi đập trên mặt đất. Nơi xa đại điện trực tiếp bị Hạ Hầu Thuần thân hình đụng đánh nát bấy. Nguyên bản hoa lệ cung điện, càng là tại cái này kinh khủng va chạm hạ hóa thành một vùng phế tích. Bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Lần nữa nhìn về phía Từ Niên ánh mắt, cũng biến thành vô cùng kính sợ. Bát tinh chiến thánh cấp bậc Hạ Hầu Thuần thế mà bị đánh bay. Cái này Từ Niên thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Từ Niên thân hình thì là ngạo nghễ đứng ở hồ nước phía trên. Một cỗ thổ hoàng sắc đại địa chi lực tại hai cánh tay của hắn thượng lưu động. Trong khoảng thời gian này bế quan, thực lực của hắn đạt được toàn diện tăng cường. Trong đó cái này đại địa chi lực đột phá chính là một trong số đó. Mà Từ Niên cũng căn cứ đại địa chi lực đột phá đã sáng tạo ra nham thạch áo giáp, lực lượng cường hóa dạng này chiêu thức. Vừa rồi một quyền kia đúng là hắn lấy đại địa chi lực lực lượng cường hóa chiêu thức thi triển ra, uy lực tuyệt đối có thể oanh sát một bát tinh thể thánh cấp bậc cường giả. Cái này Hạ Hầu Thuần thân là bát tinh chiến thánh, coi như tại một quyền này của hắn phía dưới bất tử, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nơi xa lầu các phía trên Lãnh Yên Nhiên, nhìn xem Từ Niên ngạo nghễ mà đứng thân ảnh, giờ phút này nàng mới hiểu được, trước mắt người tiểu nam nhân này đã hoàn toàn phát triển đến nàng một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã không còn nói qua đi cái kia cần nàng đến bảo hộ thiếu niên. Ngược lại là nàng bây giờ bị hắn bảo vệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.